Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Ngươi hiểu lầm 210. Lúc này, Đông Tam rốt cục đã tìm đến. Hắn cùng Âu Dương thị tộc đại trưởng lão là cùng một chỗ theo bàn Long Hồ xuất phát. Chỉ là đại trưởng lão dù sao cũng là thánh cấp, dù là cũng không tận lực tăng thêm tốc độ. Tốc độ phi hành cũng không phải Đông Tam có thể sánh ngang. Đại trưởng lão, đuổi theo về sau. Đông Tam kinh ngạc nói. Đại trưởng lão, vị tiền bối này là... Hắn không biết Tô Trạch hủy diệt thần ma tông một trận chiến. Hắn chỉ là xa xa cảm ứng được khí thế. Đã nhận ra từng vị thần ma tông cường giả vẫn lạc sinh cơ tiêu tán. Sau đó liền chạy. Thần ma tông tàng bảo các cự ly phía sau núi chừng hơn 100 dặm 200 dặm lộ trình. Sao có thể nhìn thấy Tô Trạch bộ dáng? Cho nên, Đông Tam là không biết Tô Trạch. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Tô Trạch liền ánh mắt như đao. Nhìn lại, cười lạnh nói, quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Đông các chủ, lấy đi ta đồ vật. Nên trả lại rồi. Cái gì đồ vật? Đông Tam nhất thời không có kịp phản ứng. Không nói chuyện nói đến một nửa. Liền trong đầu lóe lên. Lập tức sắc mặt đại biến. Thất thanh nói. Là ngươi. Ngươi chính là hủy diệt ta thần ma tông cái kia ác ma. Trong mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Tô Trạch lại là không thèm quan tâm. Ác ma a, tự mình đoạn đường này đi tới. Giết người vô số, có thể tự nhận là giết đều là người đáng chết. Nếu không hủy diệt thần ma tông, một khi thần ma tông xâm lấn địa cầu, đến lúc đó tử vong nhân số đâu chỉ 100 vạn ngàn vạn. Hắn giương tay vồ một cái chụp vào Đông Tam, cười lạnh nói, có dũng khí cuốn đi lão tử đồ vật, hết thảy cho lão tử trả lại. Âm âm, một trường pháp lực bàn tay lớn trống rỗng hình thành. Thật can đảm, Âu Dương thị tộc đại trưởng lão đột nhiên xuất thủ. Hắn lăng không một chỉ đem trường này pháp lực bàn tay lớn điểm bạo. Một tiếng ầm vang, năng lượng bạo tạc bộc phát trong hư không, cuồng phong nổi lên bốn phía, chính là phong vương đỉnh phong Đông Tam cũng bị vén bay ngược 10 dặm. Hắn con ngươi thu nhỏ lại, rung động trong lòng vô cùng. Kia một chỉ Âu Dương thị tộc tuyệt học Lăng Thiên chỉ, ngay tại kia một chỉ bộc phát trong nháy mắt, Đông Tam trong lòng có loại cảm giác, chỉ sợ kia một chỉ cần lau chính trên, tự mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể càng làm cho hắn khiếp sợ lại là Tô Trạch, hắn thế mà cùng đại trưởng lão không lẫn nhau thượng hạ. Ngươi là Âu Dương thị tộc người? Ngươi tên là gì? Tại Âu Dương thị tộc cỡ nào chức vị? Tô Trạch một kích không trúng, cũng không tiếp tục động thủ, mà là nhìn về phía Âu Dương thị tộc đại trưởng lão. Mở miệng nói, ta lần này đi Âu Dương thị tộc, mục đích có hai, thứ nhất, cầm nã Đông Tam, thứ hai, ta nghe thần ma tông đại trưởng lão trước khi chết lời nói. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị đem Hải Lam Tinh bán cho các ngươi Âu Dương thị. Ta khuyên các ngươi từ bỏ đi. Hải Lam Tinh trên sinh hoạt gần 30 ước người, bọn hắn có cuộc sống của mình, hy vọng các ngươi Âu Dương thị đừng đi quấy rầy bọn hắn. Tô Trạch không quên ban đầu tâm, tự mình là tới nói đạo lý, trực tiếp động thủ, rất không phong độ. Âu Dương thị đại trưởng lão lại là cười lạnh liên tục. Điềm nhiên nói, Đông Tam bây giờ là ta Âu Dương thị cung phụng trưởng lão. Ai dám động? Về phần viên kia thổ dân tinh cầu, hắn thản nhiên nói, thần ma tông đã xem viên kia thổ dân tinh cầu bán cho ta Âu Dương thị. Bây giờ thần ma tông hủy diệt, tự nhiên ta Âu Dương thị chỉ có thể tự mình động thủ. Một quả nhân khẩu 30 ức thổ dân tinh cầu, cái này đối với thần giới bất kỳ thế lực nào tới nói đều là một bút không ít tài sản. Trước không đề cập tới viên kia tinh cầu bên trên có cái gì khoáng sản loại hình đồ vật. Vẻn vẹn chộp tới làm lao dịch, liền có thể là Âu Dương thị sáng tạo rất nhiều tài phú. Tuy nói thần giới thiên ngoại có rất nhiều sinh mệnh tinh thần, có thể những sinh mạng này tinh thần hoặc là đã bị người chiếm cứ, hoặc là có cường giả tọa trấn, trong đó có chút thế lực, chính là Âu Dương thị cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Hắn Âu Dương thị tuy là đại hoang vực tam đại siêu cấp thế lực một trong, lại vẻn vẹn nắm trong tay hai viên sinh mệnh tinh cầu. Cái này hai viên sinh mệnh tinh cầu là bọn hắn cung cấp đại lượng tài nguyên cùng tài phú, nhường Âu Dương thị tại tam đại siêu cấp trong thế lực đứng vững bước chân. Một khi lại thu hoạch được một quả sinh mệnh tinh cầu, Âu Dương thị thực lực tổng hợp nội tình tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, nói, ta đã lấy tình động, hiểu chi lấy lý, Âu Dương thị khó nói liền không thể lui lại một bước. Ta Âu Dương thị chưa từng lui lại qua. Vị này đại trưởng lão trên thân khí tức bộc phát, theo đế cấp đến thánh nhân cảnh, ngoại trừ thực lực cùng sinh mệnh cấp độ biến hóa bên ngoài, rõ ràng nhất chính là vực biến thành lĩnh vực. Âu Dương thị đại trưởng lão am hiểu đao pháp, lĩnh vực của hắn lấy vô số đao khí đao cương tạo thành, thôi phát về sau huyễn khốp không được, quanh thân vô tận đao khí vờn quanh, phảng phất thiên thần hàng thế, thánh nhân cấp. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, hắn bây giờ thực lực tăng lên, đang muốn tìm cái đối thủ cân nhắc chính một cái chiến lực. Chỉ là, đối thủ khó tìm, hắn không khỏi cười ha ha, nói, tốt, đã Âu Dương thị không nguyện ý từ bỏ, vậy ta chỉ có thể tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Hắn nguyên anh cảnh đại viên mãn khí tức nở rộ, vung tay lên, vô trần kiếm treo trên bầu trời mà ra, không có dư thừa nói nhảm, vung tay lên vô trần kiếm liền hóa thành một đạo kiếm quang vạch phá trường không chém về phía Âu Dương thị đại trưởng lão. Ông, một kiếm này, thậm chí làm cho không gian cũng ẩn ẩn gợn sóng, một kiếm này, giản dị tự nhiên. Vẻn vẹn một đạo không đáng chú ý kiếm quang, lại làm cho Âu Dương thị đại trưởng lão con ngươi phóng đại, cả người cũng có một loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Không, thực lực của hắn thánh nhân cấp đỉnh phong. Âu Dương thị đại trưởng lão trong lòng hò hét, nhóm chúng ta đại hoang vực vẻn vẹn chỉ có đao kiếm thần vực thần chủ một vị thánh nhân cấp cường giả tối đỉnh, khi nào lại ra vị thứ hai? Loại này cường giả, hơn nữa còn là chân trần một cái, đừng nói là hắn, chính là toàn bộ Âu Dương thị đều phải cân nhắc một chút có dám hay không trêu chọc. Đối mặt một kiếm này, hắn hết thảy cao ngạo cùng dũng khí trong nháy mắt biến mất. Vô ý thức hô, dừng tay, vị huynh đài này, hết thảy dễ thương lượng, nhóm chúng ta Âu Dương thị tộc nhân từng cái thiện lương hồn nhiên, như thế nào vì bản thân tư dục mà nhường một quả sinh mệnh tinh cầu bên trên vô số sinh linh lâm vào tai nạn đâu. Cong, vô trần kiếm tại cự ly Âu Dương thị đại trưởng lão ngoài ba trượng ngừng lại. Phốp phốp, Âu Dương thị đại trưởng lão một ngụm lão huyết phun ra. Mặc dù chuôi kiếm này ngừng lại, thế nhưng là hắn, đao cương lĩnh vực lại trực tiếp bị xé nứt, làm hắn khí huyết quay cuồng, nội phủ cùng chấn động. Đại trưởng lão đại hỉ, lại hô, tiểu huynh đệ, ta biết rõ ngươi truy nã Đông Tam, cho nên đặc biệt đem hắn đưa tới. Đông Tam, ngoặc kép, hắn quay người liền đi. Kết quả còn không có bay ra trăm mét, liền cảm ứng được không đúng. Đột nhiên quay đầu, một thanh trạm phi kiếm màu xanh lam cấp tốc tại hắn trong con mắt phản chiếu phóng đại. Phốp phốp, Đông Tam mi tâm bị lưu ly băng thủy kiếm xuyên thủng. Tô Trạch đưa tay tìm về lưu ly băng thủy kiếm, cười nói, đại trưởng lão, ngươi hiểu lầm,